Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, trừ 4 hung. Cư nhiên thật muốn lấy thánh khí trao đổi. Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi liếc mắt nhìn nhau. Nhãn quang bên trong đều có vẻ kinh ngạc. Cho dù thân là tụ bảo lâu đế tử, cũng không có khả năng cầm được ra 10 cái thánh khí a dù sao. Toàn bộ 6 châu nhất đảo chỗ tồn tại thánh khí cực kỳ có hạn. Không phải đỉnh phong thế lực chi chủ không thể có. Thiên Nam, không bằng xem hắn là có hay không có thể xuất ra 10 cái thánh khí. Nếu là thật sự có thể xuất ra, chúng ta không ngại cùng hắn tạm thời trao đổi. Tuy nhiên ở ngoài sáng, chúng ta không thể đối với hắn như thế nào. Nhưng từ một nơi bí mật gần đó, hắn cuối cùng chỉ là cái thánh nhân. Không đáng để lo. Thanh Nhi nhãn quang lưu truyền, âm thầm truyền âm cười nói. Phượng Thiên Nam nghe vậy khẽ vuốt cằm, ngược lại thần tình lạnh nhạt nhìn lấy Vương Khai. Điểm đầu cười nói, đã vương đế tử có này đảm phách, bổn tọa tự nhiên nghĩ kiến thức một chút. Nếu ngươi cầm được ra 10 cái thánh khí, bổn tọa liền cùng ngươi trao đổi. Cùng lúc đó, đông đảo tu giả cũng là ngạc nhiên nhìn lấy Vương Khai. Tuy nhiên phần lớn người đều cho rằng hắn là đang nổ. Thánh khí nếu như đơn giản như vậy liền có thể xuất ra 10 cái. Cái kia 6 châu nhất đảo há không phải tay người một cái bất quá. Ngay trước hai vị phượng hoàng tộc dài trước mặt, hắn đã dám thả ra lời ấy. Đám người càng ngạc nhiên hơn vẫn là hắn phải thu xếp như thế nào, khụ khụ. Tiểu tử, người chẳng lẽ còn có thể chỉ tay hóa vạn vật vì thánh khí sao? Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia khí tức hư nhược truyền âm hỏi. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, cũng không làm nhiều giải đáp. Tại thánh bên trong đế tôn trước mặt, bất luận cái gì truyền âm đều khó mà trốn qua. Miêu gia có thể có được để thánh bên trong đế tôn không làm gì được bản sự, nhưng là mình lại còn không có cái kia tự tin. Lập tức tại mọi người mong đợi nhìn chăm chú dưới, Vương Khai lật tay định lấy ra một kiện chuẩn hoàng cấp binh khí. Nhưng mà, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngao ngao, giống giống, chỉ nghe một tia chớp gầm thét giữa trời nổ vang. Lúc này dẫn tới mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, vội vàng nhấc đầu hướng không trung nhìn lại. Nhưng mà, khi nhìn thấy trên không trung yêu thú về sau, tất cả mọi người đều vừa sắc mặt đại biến. Dù là hai vị phượng hoàng tộc tộc trưởng, giờ phút này đều là mắt hiện ý sợ hãi. Thể to như trâu, sau lưng mọc lên song xí, đỉnh đầu góc, hổ mặt, từ căn răng nanh xuyên thấu khóe miệng, khuôn mặt hung hãn, con mắt màu vàng óng to như chuông đồng, toàn thân đen kịt, có mấy đạo lông tóc xen kẽ trong đó, nhất là cái kia hai đạo cánh chim màu đen bên trên, còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ông trời của ta, đây chính là tứ hung thú một trong cùng kỳ a không? Không, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, đông đảo tu sĩ lúc này tan tác như chim muông. Không người dám can đảm ở nơi xa quan vọng, trực tiếp dọa đến sắc mặt sát bạch, thân hình bất ổn chạy như điên. Mà tại mật lâm ở trong đông đảo yêu thú, giờ phút này cũng là dọa đến nằm sấp nằm trên mặt đất. Thật sâu cúi thấp đầu lâu. Toàn thân run rẩy từng điểm hướng lui về phía sau đi. Trong lúc đó, đều là không dám ngẩng đầu lên. Cho dù ngay cả một tia tiếng vang, cũng không dám phát ra. Cùng kỳ tứ hung thú chẳng lẽ cái kia cái gọi là hỗn độn. Thao thiết, đào ngột, cùng kỳ, Vương Khai nghe vậy đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại. Tứ linh thú, tứ thần thú, tứ hung thú, Vương Khai đều có hiểu biết. Chỉ là không nghĩ tới. Tại hôm nay cư nhiên thật gặp được. Hung thú cùng kỳ. Ngươi, vì sao tới đây ở giữa? Phượng Thiên Nam cau mày đầu hỏi. Âm thanh lộ ra nhiên có chút niềm tin không đủ. Một bên Thanh Nhi càng là dọa đến khuôn mặt hiện bạch. Thân thể mềm mại lắc lư núp ở Phượng Thiên Nam sau lưng. Một đôi ngọc thủ nắm thật chặt Phượng Thiên Nam cánh tay. Cho dù là thánh bên trong đế tôn, tại hung thú cùng kỳ trước mặt, cũng là như thế e ngại. Các ngươi đã thân là phượng hoàng nhất tộc, nên thuộc về tứ linh thú một trong. Vì gì e sợ như thế? Hắn đâu quả thực là thật mất thể diện. Vương Khai thần tình khinh thường xem thường nói. Nhưng mà, Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi nghe vậy lại là hô hấp cứng lại. Vội vàng lấy ánh mắt ngăn lại Vương Khai hồ ngôn loạn ngữ. Vương đế tử, không cần thiết nhiều lời. Chúng ta mặc dù là Phượng Hoàng nhất tộc, chính là tứ linh thú Phượng Hoàng đời sau, nhưng có thể đối phó cùng kỳ. Chỉ có chân chính được vinh dự tứ linh một trong Phượng Hoàng tổ chức một vị. Thanh Nhi khẩn trương truyền âm nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nghĩ không ra được vinh dự thiên chi tứ linh Phượng Hoàng. Cứ nhiên chỉ có như vậy một vị. Còn lại đều là cái kia tứ linh Phượng Hoàng đời sau thôi. Đường đường thánh bên trong đế tôn. Đều bị hù như thế trình độ. Nhớ tới ở đây. Vương Khai ánh mắt đột nhiên lóe lên. Lúc này đầy mặt hung ác nghiêm nghị quát lớn nói. Phượng Thiên Nam, thông thiên tháp chính là ngươi chi vật không tệ. Nhưng bản thiếu hiện tại chắc chắn phải có được. Nếu là ngươi dám can đảm không cho. Bản thiếu liền đồ ngươi hỏa phượng nhất tộc. Đưa ngươi hỏa phượng nhất tộc xích mau chim hết thảy rút gân lột da trí tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới cái kia trên không cùng kỳ ánh mắt huyết sắc chợt lóe lên. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn như cũ hung hãn đáng sợ. Nhưng nó trong mắt lại nhiều hơn một vòng vẻ tán thưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thân là Phượng Hoàng ngũ đại tộc tộc trưởng. Làm sao không biết Vương Khai tại làm gì dự định nhưng mắt bên dưới đã không đường thối lui. Cùng kỳ, có cái rất thói quen xấu. Đó chính là sẽ thường xuyên đến tranh đấu chi địa. Sẽ có lý một phương từ đầu bắt đầu ăn hết. Nếu nói tứ linh cùng tứ thần thú, chính là trường ác dương thiện. Như vậy tứ hung thú, chính là trái lại, trường thiện dương ác. Thân là Phượng Hoàng ngũ đại tộc tộc trưởng, đương nhiên sẽ không làm ra cái kia các loại làm bộ ác nhân thái độ. Dù sao thân là tứ linh thú hậu duệ, nếu là thật sự làm như vậy. Chẳng phải là cho tổ tiên mất mặt ngày sau càng biết tại toàn bộ yêu châu mất hết mặt mũi. Nhưng Vương Khai lại là không sợ. Chỉ cần có cơ hội cả cường địch, tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến tại mặt mũi gì? Đều đi con bà nó đi. Tại Vương Khai xem ra, cùng bị thánh bên trong đế tôn cái này các loại cường quyền áp bách. Còn không bằng nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương ác chỉnh một phen. Nếu như có thể đem đối phương chơi chết, cái kia tự nhiên cho dù tốt bất quá. Hiện tại các ngươi hai cái xích mao cùng thanh mao Phượng Hoàng, nếu để cho bản thiếu cúi đầu nhận sai, lại đem tự thân tính mạng đoạn, bản thiếu có thể đáp ứng. Sau đó chỉ đem đầu của các ngươi bắt đầu nướng ăn. Còn lại bộ vị, bản thiếu không ăn, liền đưa cho những yêu thú khác nhấm nháp đi. Vương Khai hung tợn cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thật ác độc. Để đường đường Phượng Hoàng tộc dài cúi đầu nhận sai. Sau đó còn không cho lưu tính mệnh. Càng phải đem đầu nó bắt đầu nướng ăn. Còn lại bộ vị cũng không buông tha đây chẳng phải là chết không toàn thây Phượng Thiên Nam cùng. Thanh Nhi tuy nhiên biết rõ Vương Khai như thế cách làm. Chính là vì lợi dụng cùng kỳ đến đối phó bọn hắn. Nhưng là mắt bên dưới cũng không thể không tâm thần run lên. Bất kể như thế nào, đã Vương Khai có thể nói ra được đến, vậy liền chứng minh hắn như có cơ hội, khẳng định sẽ làm như vậy. Thật ghê tởm, thật ác độc cay nhân loại. Nhân loại, người rất không tệ, bản thần thú ban thưởng ngươi thánh hoàng cảnh hắc hổ yêu răng một khỏa. Bạch. Chỉ gặp cái kia hung thú cùng kỳ miệng nói tiếng người. Âm thanh chói tai đến cực điểm. Theo hắn nâng lên móng vuốt hất lên. Chính là có một căn màu đen giống như lưỡi dao răng thú tung bay mà dưới. Ba, Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại. Thần thú đem cái kia màu đen răng thú tiếp được. Lại phát hiện con thú này răng cực nặng. Đủ có mấy ngàn cân. Dài cũng chừng 2 thước. Giống như một thanh còn chưa khai phong trường đao. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.